Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 425, 424. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân niên loại sự tình này nhi xưa nay đã như vậy. Vui chơi giải trí liền đi qua. Thời gian mau dọa người. Trong nháy mắt liền đến cố định quân định tốt hồi Bắc Bình ngày. Nhưng là ra ngoài dự đoán của nàng. Lần này Hoắc Tử Kỳ vậy mà cùng bọn họ cùng đi. Bất quá người này đổ là có chút đúng mực. Cũng không có thế nào đi lại tán gẫu. Ngược lại là bản thân đãi ở xe lửa trong phòng đọc sách. Thập phần yên tĩnh. Đường Kiều cảm khái nói. Người nói người ngũ ca là trang mô tác dạng. Cũng không phải biết Hoắc Tử Kỳ có phải không phải thực học. Như nói này. Cố Đình Quân nhưng là trắng ra nói. Kia tự nhiên là thật, ngũ ca cùng ta tuổi bất đồng, như hắn có tâm giấu giếm thượng thả có thể giấu giếm một hai. Nhưng là Hoắc Tử Kỳ bất đồng, chúng ta coi như là dùng lớn lên, hắn ở nơi nào đọc sách, đọc cái gì thư, ta đều là nhất thanh nhị sở. Đường Kiều mỉm cười nói, ta chẳng qua là thuận miệng nói, ngươi giải thích nhưng là thật chân thành, Cố Đình Quân nói. Tóm lại là tán gẫu mà thôi. Nói cái gì không thành đâu. Nói tới đây, nở nụ cười. Đường Kiều ngồi ở bên giường nhi lắc lư chân. Nàng nói, kỳ thực ta ngược lại thật ra cảm thấy a, ngươi Lục ca giống như có tâm sự giống nhau. Cố Đình Quân chậm rãi nói. Ngươi đối hắn như vậy có hứng thú. Ta sẽ ghen. Hắn bình tĩnh nói. Ngươi thật sự hy vọng ta ghen sao? Đường Kiều mới không tin người này ghen đâu. Hắn tất nhiên là không nghĩ tán gẫu đề tài này mà thôi. Nhưng là trang mô tác dạng lợi hại. Nàng hừ một tiếng, tìm một cái vở, viết chữ vẽ tranh đứng lên. Cố Đình Quân ôn hòa xem Đường Kiều. Nàng cúi đầu viết chữ bộ dáng thật nghiêm cẩn. Đều nói nghiêm cẩn nam nhân tối có mị lực. Cố Đình Quân tưởng, nếu là nữ tử cũng là giống nhau. Dưới cái nhìn của hắn, Đường Kiều giờ phút này thật sự là đẹp mắt thật. Hắn cũng không đọc sách. Cứ như vậy xem Đường Kiều. Cả người thật yên tĩnh. Đường Kiều đột nhiên ngẩng đầu. Bắt giữ đến Cố Đình Quân tầm mắt. Nàng chế nhạo nói. Như thế nào? Đột nhiên phát hiện người vợ đẹp mắt kinh thiên động địa. Cố Đình Quân một bộ nghiêm trang gật đầu. Nói. Cũng không đúng là như thế. Người như ta có thể tìm ngươi như vậy đẹp mắt cô nương thật sự là thiên đại ban ân. Ta hẳn là hàng năm đều mua một con heo cầu phúc lễ tạ thần. Đường Kiều xì một tiếng khinh miệt. Nói, đúng là nói hưu nói vượn. Nàng nói, nguyên bản nhìn ngươi người này cảm thấy thật đứng đắn. Nhưng là hiện tại xem ra căn bản không phải. Cố Đình Quân nói, nếu là ở ngươi trước mặt còn cần đứng đắn. Như vậy ta phải là cỡ nào mỏi mệt. Đường Kiều nhất tưởng cũng đang là như thế này một cái đạo lý. Nàng nở nụ cười, ngẩng đầu nói. Ngươi xem ta chỗ này như vậy sửa chữa có vấn đề hay không? Cố Đình Quân nói. Cái gì? Lấy qua, vừa thấy đổ là có chút ngoài ý muốn. Đây là Đường Kiều bọn họ tòa soạn báo một ít tiểu nhân cải biến. Hắn nói. Ngươi hỏi ta. Chấm, Đường Kiều nói, đúng rồi, ngươi là ta nam nhân, ta không hỏi ngươi hỏi ai. Cố Đình Quân nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ngươi như vậy sửa, thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Cố Đình Quân nói, tiến vào, Hoắc Tử Kỳ vào cửa. Đường Kiều nói một tiếng Lục ca, đem vở thu hồi đến xem thư. Hoắc Tử Kỳ nói. Ta xuất môn thời điểm quên mang lá trà. Các ngươi bên này có sao? Không bằng cho ta một ít. Cố Đình Quân nói. Tự nhiên có. Hắn nói. Ta vừa vọt một ấm trà. Muốn hay không cùng uống một điểm. Hoắc Tử Kỳ trầm ngâm một chút. Ứng hảo. Hắn mỉm cười nói. Chính là không biết ta ở. Hay không hội quấy rầy các ngươi. Cố Đình Quân. Quấy dày tự nhiên là quấy dày. Nhưng là ngài là Lục ca. Này lại không tính cái gì thôi. Như vậy vừa nói. Hoắc Tử Kỳ cũng bật cười. Cố Đình Quân đem chén trà đưa cho Hoắc Tử Kỳ. Nói, Lục ca thỉnh. Hoắc Tử Kỳ cảm khái. Ta thật lâu không có uống trà do ngươi pha. Kỳ thực lại nhất tưởng. Không riêng gì không có uống trà. Kỳ thực rất nhiều chuyện cũng đều bất đồng. Chẳng qua là ngắn ngủn một năm công phu. Rất nhiều chuyện cũng đã cảnh còn người mất. Hắn nói, Lục ca nếu là có thời gian, tự nhiên có thể tùy thời đi lại. Nhưng là cùng trước kia giống nhau. Tuy rằng ta kết hôn, nhưng có phải thế không liền muốn cùng các huynh đệ chặt đứt lui tới. Như vậy vừa nói, Hoắc Tử Kỳ bật cười. Hắn gật đầu, đổ đúng là như vậy một cái đạo lý. Nghe nói, Lục ca chia tay. Cố Đình Quân nhẹ giọng hỏi xuất ra. Đường Kiều lỗ tai bỗng chốc dựng đứng. Lại nhắc đến Đường Kiều đổ là thật không ngờ đâu. Nhà bọn họ thất gia cũng là một cái yêu thích bát quái nhân. Chuyện này đều có thể trực tiếp hỏi. Hoắc Tử Kỳ nhìn về phía Đường Kiều. Nói, không biết, đệ muội Phương không có phương tiện đi Cố Vũ Vũ bên kia tọa một lát. Đây là không muốn để cho nàng nghe xong. Đường Kiều cảm thấy tự bản thân dạng thủ khẩu như bình một cái tiểu cô nương. Hắn vậy mà còn chưa tin. Rất mức phân. Hơn nữa Nga, nàng nếu là ép hỏi. Nhà bọn họ Cố Đình Quân cũng là nhất định sẽ nói cho của nàng nha. Đường Kiều chậc chậc một tiếng. Nói một cái hảo. Cố Đình Quân xem Đường Kiều. Hắn phảng phất có thể nhìn đến Đường Kiều kia đành phải kỳ con thỏ nhỏ lỗ tai bỗng chốc cúi xuống dưới. Túng túng bộ dáng, hắn cười nói, ngoan, đi qua, chát một chút ánh mắt. Đường Kiều lập tức lĩnh hội. Nàng nói, hảo, ra cửa. Đường Kiều mang theo ý cười đi đến Cố Vũ Vũ bọn họ phòng. Bọn họ phòng là kề bên. Cố Vũ Vũ cùng Tứ Diệp đều ở, nhìn đến Đường Kiều đi lại. Vội vàng kéo nàng cùng nhau ăn hạt dưa nhi. Nữ hài tử ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Nói bát quái. Ăn hạt dưa nhi. Thời gian qua thật sự là tặc mau đâu. Mà lúc này, Cố Đình Quân xem Hoắc Tử Kỳ. Nói, Lục ca có chuyện gì còn muốn gạt Đường Kiều. Mọi người đều là người một nhà. Hắn nâng lên thủ nhấp một chút chén trà. Nói, ngài không muốn nói cho ta. Ngài là muốn nói nàng nói bậy. Hoắc Tử Kỳ nói, tự nhiên không là. Chính là đệ muội đem Hoắc Hiếu trở thành người tốt. Ta cuối cùng là lo lắng nàng không cẩn thận nói ra đi. Hắn cúi đầu, nghiêm cẩn nói. Có lẽ ta nói này nói. Người cảm thấy có chút nói chuyện giật gân. Nhưng là trên thực tế có một việc nhi ngươi chỉ sợ không biết. Dừng một chút, Hoắc Tử Kỳ ngẩng đầu. Vẻ mặt nghiêm túc, cha ta đối Hoắc Hiếu. Cũng không có chúng ta nghĩ tới tốt như vậy. Mà Hoắc Hiếu rất có khả năng là đã biết lúc trước nhất kiện chân tướng. Hắn nhìn chằm chằm Cố Đình Quân. Tưởng qua nét mặt của Cố Đình Quân lý nhìn ra một hai. Nhưng là hắn rất nhanh sẽ thất vọng rồi. Cái gì cũng không có. Cố Đình Quân thật bình tĩnh. Vẫn cùng vừa rồi giống nhau. Không có một phần dư thừa cảm xúc. Hắn bình tĩnh hảo giống bản thân cái gì cũng chưa nói. Ngươi là đã biết. Vẫn là không tin ta nói rồi lời nói. Cố Đình Quân cẩn thận nghĩ nghĩ bản thân phải là như thế nào nói. Nghĩ tới nghĩ lui. Bình tĩnh nói. Ngươi còn chưa nói chuyện gì. Ta biết cái gì. Lục ca, ngươi lời này không đầu không đuôi, nhưng là làm cho ta không biết như thế nào tới tiếp. Cố Đình Quân đã biết đến rồi Hoắc Tử Kỳ muốn nói điều gì. Mặc kệ là Hoắc Tử Kỳ nói Hoắc Hiếu đã biết cái gì. Vẫn là Hoắc Hiếu nói Hoắc Tử Kỳ đã biết cái gì. Rất lớn trình độ thượng, Cố Đình Quân đều cảm thấy này trong đó có chút không đúng. Đến cùng chỗ nào không đúng. Hắn tạm thời cũng là nói không tốt, nhưng là hắn quả thật có thể cảm giác được này cỗ từ không thích hợp. Hắn nói, không bằng Lục ca nói với ta, người có biết cái gì? Hoắc Hiếu cha mẹ đều là phụ thân hại chết. Cố Đình Quân mặt mày lóe lóe, không ngôn ngữ, Hoắc Tử Kỳ rốt cục hiểu rõ. Hắn nói, ngươi có biết, chính là vì ngươi có biết, cho nên ngươi một điểm cũng không giật mình. Đúng hay không? Hắn thập phần nghiêm cẩn xem Cố Đình Quân, tưởng phải biết rằng có phải không phải. Cố Đình Quân gật đầu. Đúng, nhưng là, làm sao ngươi sẽ cảm thấy Hoắc Hiếu đã biết? Hoắc Tử Kỳ cúi rũ mắt, nói, trên đời này tổng là không có không ra phong tường. Ta đã biết, hơn nữa thật sâu vì này lo lắng. Hắn lùi ra sau dựa vào, lời nói thấm thía, tuy rằng trong lòng ta biết việc này nhi không là ta quản. Hoắc gia cùng ta cũng không có quan hệ gì, nhưng là ta liền là không thể cái gì cũng không quản. Từ nhỏ đến lớn, ta chờ đợi nhất chính là có thể bị tán thành. Ngươi, biết sao, bị tán thành, đối với các ngươi mà nói rất đơn giản. Nhưng là với ta mà nói rất khó rất khó. Cười khổ một chút, hắn nói. Hiện tại tổ mẫu cùng phụ thân còn không có hào hào tán thành ta. Ta không muốn nhìn bọn họ xảy ra chuyện nhi. Càng là không muốn nhìn Hoắc gia không minh bạch liền rơi vào Hoắc Hiếu trong tay. Người biết sao, ta muốn làm cho bọn họ hào hào còn sống. Bị bọn họ tán thành. Hắn tình nguyện Cố Đình Quân đem Hoắc gia lấy đi. Dù sao hắn vẫn là một cái thật sự Hoắc gia nhân. Mà Hoắc Hiếu lại không là. Hắn không phải nói Hoắc Hiếu không tốt. Nhưng là hắn càng để ý người trong nhà. Hắn nói. Ta cũng không sợ nói cho ngươi. Ta đã biết đến rồi ngươi có thể là phụ thân chuyện của con. Chúng ta căn bản không phải đường huynh đệ. Chúng ta kỳ thực càng có thể là cùng cha khác mẹ thân huynh đệ. Nói tới đây, hắn bình tĩnh nói. Nhưng là ta biết thì thế nào đâu. Chúng ta cùng nhau ở Hồng Môn đã trải qua thật nhiều. Ta liền muốn nhằm vào ngươi sao. Ta có thể thề với trời bản thân sẽ không làm như vậy. Lục ca không cầu giữ. Chỉ cầu ngươi có thể hồi Hoắc gia chủ trì đại cục. Không muốn cho Hoắc Hiếu tiếp tục ở Hoắc gia gây sóng gió. Có thể sao? Hắn nghiêm cẩn hỏi lên. Cố Đình Quân xem hắn. Chậm rãi nói. Lục ca, ta năm đó nói qua sẽ không về đi. Ta liền thật sự sẽ không về đi. Về phần Hoắc Hiếu, hắn đã vì Hoắc gia mất đi rồi nhiều như vậy. Hiện tại được đến Hoắc gia lại có cái gì không đúng đâu. Nhưng là hắn không họ Hoắc. Hắn chung quy không phải chân chính Hoắc gia nhân. Hắn cùng nhà chúng ta là có cừu. Ta hiện tại đã hoài nghi hắn đã biết điểm này. Nếu là thật sự, hắn đối nhà chúng ta tuyệt đối không đơn thuần. Còn có Đường Kiều, ngươi mình biết rõ. Hắn thật thích Đường Kiều. Ngươi không sợ hắn đem Đường Kiều cướp đi. Hoắc Tử Kỳ thập phần tưởng muốn thuyết phục Cố Đình Quân trở về cầm quyền Hoắc gia. Nhưng là Cố Đình Quân lại ý nghĩ của chính mình. Hắn không có khả năng trở về. Nếu như tưởng phải đi về đã sớm đi trở về. Làm sao có thể đợi đến một ngày này đâu. Hắn bình tĩnh nói. Lục ca, kỳ thực ngươi có nghĩ tới hay không? Có lẽ, kỳ thực hết thảy bất quá đều là nhị thúc hy vọng nhìn đến kết quả. Hắn bình tĩnh nói. Hoặc là nói. Ta mặc kệ tổ mẫu nói như thế nào ăn xong ngươi. Nhưng là ngươi phải biết rằng, ta có nhân sinh của chính mình. Ta làm tốt quyết định, sẽ không thay đổi. Hai người nói chuyện xưng không được khoái trá. Hoắc Tử Kỳ trầm mặc xuống dưới. Cố Đình Quân nói, Lục ca, ngươi ở Thượng Hải có rất hảo sự nghiệp. Làm gì phải về Bắc Bình tranh đâu. Ngươi mình biết rõ. Hoắc gia hiện tại nhận được là Hoắc Hiếu. Chúng ta trở về, tính cái gì đâu? Nếu là ngươi cùng Hoắc Hiếu đấu, thứ ta nói thẳng, ngươi càng đấu quá hắn sao? Hoắc Tử Kỳ tưởng muốn thuyết phục Cố Đình Quân, nhưng là Cố Đình Quân làm sao không phải là muốn thuyết phục Hoắc Tử Kỳ không cần như vậy chấp nhất. Hắn nói, mọi việc nhi cũng không có thể quá câu chấp, bằng không bản thân hội quá mệt. Hoắc Tử Kỳ xem Cố Đình Quân, không lại nói nữa. Cố Đình Quân nói, ta biết Lục ca xem như tốt với ta, nhưng là có chút chuyện này. Ngài vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút. Người cái gọi là tốt với ta là ta nghĩ muốn sao? Ta sẽ không vì Hoắc gia tranh đoạt cái gì. Bởi vì Hoắc gia ở trong mắt ta, chẳng phải cái gì. Đúng vậy, của ta thân nhân ở, nhưng là này sinh ý, này tiền tài, này hết thảy, đều phải là luôn luôn ở lại Hoắc gia Hoắc Hiếu. Đây là Hoắc gia khiếm của hắn. Hoắc Tử Kỳ trầm mặc xuống dưới. Hồi lâu, hắn nói, Hoắc Hiếu chân, là vì đại bá đoạn. Cố Đình Quân bỗng chốc thay đổi sắc mặt. Cách chương.